Bây giờ thầy khai triển thêm một cái trường hợp. Thí dụ trong các cuộc đời quý vị đang làm một cái ban thân phận kiếp người, quý vị là những vị kỹ sư, là bác sĩ, là công tác sinh, là chủ tiệm nail, là chủ tiệm nhà hàng. Quý vị vì cái gia duyên ràng buộc, quý vị cũng quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới, nhưng mà quý vị không có thời giờ đến chùa ha. Thí dụ như có dự ngộ đây nè, cũng quy y thầy đó, nhưng mà cổ làm một cái nghiệp là gửi tiền. Cổ gửi từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Khi mở cửa ra đó thì nó làm riết cho tới 6 giờ chiều, thì không có thời giờ nghe pháp, không có thời giờ đến chùa để mà giữ khóa tu, không có thời giờ để mà làm những việc phước thiện. Thì giả sử như bây giờ quý vị cũng vậy, quý vị bị bù đầu, nghĩa là vì con, vì cháu, vì bill nhà, bill cửa, nghĩa là bill xe, rồi quý vị phải trả những cái món nợ mình đã gieo. Thì bây giờ quý vị làm sao đây? Đùng một cái thiện nghiệp thì chúng ta tạo, mà ác nghiệp thì tạo rất nhiều. Rồi đùng một cái quý vị bị tai biến mạch máu não, ác khẩu hả? Ác khẩu, bây giờ quý vị là những người tu pháp môn tịnh độ, khi bị ác khẩu rồi á, quý vị có thể niệm Phật được không hả? Lúc đó đó thầy có lại thầy nói đó, thì quý vị cứ có lưỡi đó, thì là cứng, có miệng không nói được thì ú a ú ớ. Rồi trong khi không có một cái sự dự bị lúc lâm chung, không có sự chuẩn bị để mà làm di chúc, thì lúc đó con cháu quý vị có đứa thì theo kinh lành lấy chồng, có đứa thì theo công giáo lấy vợ. Thì như vậy đó, phúc cận tử nghiệp của quý vị nó không có làm theo cái ý quý vị. Quý vị có miệng mà nói không được hả? Có tai mà cũng như điếc hả? Rồi có chân mà không cử động được, nằm như là một cái xác chết rồi, thì quý vị làm sao mà quý vị giảng sanh? Nói cho thầy nghe đây nè, nếu trường hợp xảy ra cho quý vị hả? Lúc đó quý vị chỉ còn có một cách, nếu chuẩn bị ngay thì bây giờ thì quý vị đem kinh Địa Tạng ra mà áp dụng hả? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói cho rất rõ, khi ngài lên khỏi trời Đao Lợi thuyết pháp 3 tháng cho bà gì, bà Ma Gia Hoàng Hậu, tức là mẹ của ngài. Khi ngài sanh ra đời được 7 ngày thì do phước báo một bà hoàng hậu mà cu mang một cái vị Bồ Tát quá sanh, do đó phước báo của bà quá nhiều, bà không còn mang cái thân người mà bà được giảng sanh về cõi trời Đao Lợi. Thì quý vị thấy do đó Phật trả ơn mẹ và Phật lên cõi trời thuyết pháp kinh mà Địa Tạng Bổn Nguyện. Thì trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có dạy rõ ràng, nếu chúng ta có sự chuẩn bị, chúng ta có một cái di chúc để mà dạy con dạy cháu. À, trường hợp ba mẹ đang khỏe mạnh đây thì không nói, nhưng mà trường hợp ba mẹ bị cái chuyện tai nạn xảy đến bất ngờ, tai biến mạch máu não không thể nói được, thì con nên dùng một cái phần gia tài nào của cha mẹ để lại để mà làm những cái việc phước thiện. Thứ nhất, bố thí cho những cái người nghèo, cho những cái trại cùi, cho những trại mù. Thứ hai, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho những cái ngôi chùa, cúng dường cho những vị tăng tu hành chân chính, in những bộ kinh đại thừa nào mà khai mở trí huệ cho chúng sanh đó, thì làm những việc đó kêu là hộ trì Tam Bảo. Rồi trong thời gian quý vị mà còn nằm hôn mê đó thì quý vị đã có sự chuẩn bị rồi, khi mẹ bệnh như vậy thì nên rút dây thỉnh chư tăng, thỉnh chư mà hiện hữu tri thức lại tụng kinh cho mẹ và tụng kinh cho ba, để mà ba được nhẹ nhàng ra đi, làm tất cả những cái thiện nghiệp để mà coi như mà hóa giải cái nghiệp nặng của cha đời trước, của mẹ đời trước, từ cái nghiệp nặng thành cái nghiệp nhẹ, từ cái nghiệp nhẹ trở thành là cái nghiệp rất là nhẹ, để mà có thể là sau khi bỏ cái thân tứ đại này sẽ được tái sanh trở lại làm người để tiếp tục tu hành, được sanh về cõi trời Đốt Xích để gặp Đức Phật Di Lặc mà nghe pháp, hoặc là đới nghiệp giảng sanh để mà chúng ta được giảng sanh về cái cõi tịnh độ của Đức A Di Đà, chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì ở cái điểm này, nếu quý vị có sự chuẩn bị thì con cháu khi thấy cha mẹ đã bị bán thân, miệng thì không thể nói được mà không thể làm, tai không thể viết chữ được, thì nó theo cái lời di chúc của quý vị, nó thỉnh thiện hữu tri thức, nó thỉnh chư thanh tịnh tăng lại để mà làm cái trợ niệm. Và trong khi đó quý vị đã có sự chuẩn bị thì quý vị nói sau khi mà mẹ bỏ cái hơi thở sau cùng này, mẹ trút bỏ cái mạng sống này, mẹ đi vào cõi chết đó, thì nên thiêu và làm cái đám tang là làm chay, và không có được làm sát sanh hại vật, không có được làm những việc gì quan phí mà ảnh hưởng tới cái sự mà lâm chung của mẹ. Thì bây giờ thầy khai triển kinh Địa Tạng cho quý vị thấy, trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm nói về sự ích lợi của kẻ còn người mất. Thí dụ bây giờ cái người đó cả đời tu thiện nghiệp, nhưng mà lúc chết bất tử, không có làm di chúc, con cháu nó đi cắt gỗ gà nó làm đám, nó giết heo nó làm đám, rồi nó ăn nhậu uống rượu, nó thỉnh bạn bè lại, nghĩa là ăn nhậu tạo ra những cái nghiệp mà coi như là không tốt. Thì cái người sống đó đáng lẽ được tái sanh, cái người vừa thác đó, người mới chết đó, thay vì do lúc sống đó có thể là tạo cái thiện nghiệp, tu ngũ giới và thập thiện, đáng lẽ lên các cõi trời, nhưng mà vì con cháu tà kiến làm những cái việc sát sanh hại vật không có ích lợi gì, do đó cái người này phải đối diện, nghĩa là xuống dưới âm phủ và bị các cái vị quan và các thần mà coi về thiện ác á, họ phải ca sổ và bị đối biện, trong kinh nói rõ ràng, và phải chậm cái sự phát sanh. Đó là nói về những người mà đã có cái tích lũy nghiệp là thiện nghiệp. Còn nếu mà những cái người hàng ngày họ làm ác nghiệp thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rõ là cái người này thay vì đó họ đã mang gánh nặng rồi, họ đi cái đường xa trăm dặm mà bây giờ thân nhân nỡ nào lại bắt họ gánh nặng thêm nữa hả? Thì đó là họ đã tạo ác nghiệp rồi, họ đang đi vào ác đạo, mình không làm thiện nghiệp để cứu họ lên mà mình còn tạo ác nghiệp, thấy không? Đó, giết hại chúng sanh khi làm ma chay trong thời gian 49 ngày đó, thì tổ chức nghĩa là đồ ăn cúng mặn, rồi kêu bạn bè lại karaoke, rồi ăn thịt uống rượu nhậu nhẹt, nói toàn những cái chuyện giọng ngữ không. Đó, thành ra ảnh hưởng tới cái sự giảm sanh của những cái vị mà đã tu thiện nghiệp rồi, còn phải đối diện chậm lại. Huống gì là những cái người mà ác nghiệp từ khi còn sinh tiền thì làm sao mà họ được giảng sanh về các cõi lành. Quý vị nếu không có sự chuẩn bị thì quý vị đều đi vào tam ác đạo hết đó. Ngày vậy đó. Rồi bây giờ cái trường hợp, trong cái trường hợp quý vị bị bán thân và quý vị không nói được, mà quý vị nghe cái bài pháp này mà quý vị có sự chuẩn bị về nói cho con cháu biết, thì nó có cái đường cứu quý vị là trong thời gian 49 ngày đó. Trong thời gian 49 ngày đó thì trong kinh Địa Tạng có nói, nếu cha mẹ vừa mất mà đứa con biết cúng dường tam bảo, in ấn tống kinh đại thừa, đúc tượng Phật, bố thí cúng dường làm phước, thì nếu mà dùng cái đồng tiền của quý vị để lại đó, cái đồng tiền này chẳng hạn như quý vị đứt hơi rồi mà quý vị có một cái tiền ở trong để dành saving trong ngân hàng 5.000, mà dùng cái 5.000 đó để ví dụ 1.000 cúng chùa, 1.000 in kinh ấn tống, 1.000 bố thí cúng dường ha, rồi á 1.000 á là đi nghĩa là đúc tượng Phật, và 1.000 nữa đó là in băng những cái băng giảng của các cái vị pháp sư, thì đó trong 7 phần công đức á, quý vị còn hưởng được 7. Còn nếu mà quý vị không để một cái tiền nào của quý vị, một cái tài sản nào của quý vị mà do con cháu nó làm á, thì trong 6-7 phần công đức á, thì con cháu nó hưởng. Cái đứa mà đứng ra mà lo cái ma chay, lo cái chay tăng, lo cái chuyện 49 ngày mà cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, bố thí cúng dường, nó hưởng được 6, mà quý vị hưởng có 1 thôi nha, có 1 phần thôi. Thành ra trong lúc này còn trí huệ minh mẫn, thân thể thì chưa có hoại, chưa có bệnh, chưa có đau, chúng ta phải có sự chuẩn bị ra đi trong một cái sự sắp xếp rõ ràng. Quý vị thấy bây giờ thầy nói sơ một cái điểm này nè, chúng ta đi về Việt Nam ăn Tết, chúng ta về Việt Nam để mà nghỉ hè, chúng ta về Việt Nam để thăm quê hương, là quý vị đi đâu quý vị biết, quý vị đã có mua vé máy bay, tức là quý vị biết cái điểm quý vị đến là thành phố Sài Gòn, quý vị biết cái ngày trở về nước Mỹ là ngày nào. Chúng ta xin một cái re-entry permit cho những người chưa có quốc tịch Mỹ, và chúng ta những người có quốc tịch Mỹ chúng ta cũng phải xin một cái giấy là coi như visa nhập vào Việt Nam. Rồi chúng ta phải đi chích ngừa bệnh tiêu chảy, chúng ta phải đi chích ngừa nghĩa là bệnh, những cái bệnh mà sốt rét hay là bệnh bị mũi cắn hay là những cái bệnh mà thông thường đó, coi như những cái bệnh thông đồng gánh, bệnh gì thường thường về Việt Nam á, là quý vị đã chuẩn bị rồi. Chúng ta phải có 5-10 ngàn tiền mặt, chúng ta phải có 2-3 gia ly đồ lạnh, đồ nóng, rồi kem đánh răng, rồi dao cạo râu, rồi nghĩa là đủ loại những cái mà lặt vặt. Rồi chúng ta đi đâu phải đi một mình, chúng ta lên ra phi trường có bà con bạn bè đưa, rồi lên chuyến bay chúng ta có những người Việt Nam cùng về quê hương trên chuyến bay đó, có người chia sẻ những kinh nghiệm, có người tâm sự mà chỗ đến cũng biết, chỗ đi cũng biết. Còn bây giờ đó mà chúng ta đã chuẩn bị về Việt Nam, đâu phải là ở hoài, có người ở nhiều lắm 3 tháng 6 tháng rồi cũng trở lại Mỹ đi, mà còn trở lại mà chúng ta đều chuẩn bị rất chu đáo cho một chuyến đi xa, trong khi chúng ta đi qua bên kia thế giới, bỏ cái thân tứ đại này, chúng ta không biết chúng ta mua vé đi về đâu. trong đó nó có 6 cái địa điểm đến. Địa điểm đau khổ nhất là địa ngục, địa thiện nghiệm mà đau khổ thứ hai là ngạ quỷ, là những loài quỷ đói. Địa nghiệm đau khổ thứ ba là làm súc sanh, trâu bò, heo chó. Địa điểm đến thứ tư là Atula. Địa điểm thứ năm là loài người, loài người chúng ta. Và địa điểm thứ sáu là chư thiên. Và kế đó nếu mà có phước đức mà biết trước ngày giờ Đức Phật A Di Đà báo trước thì chúng ta không cần nói nữa, không cần nghe nữa, mà chúng ta không cần cái gì sự chuẩn bị, chỉ là tắm rửa và ngồi niệm Phật là chúng ta đi. Còn chúng ta có 6 cái địa điểm đến là kêu là lục đạo luân hồi, mà chúng ta không biết chúng ta về đâu, thì quý vị không chuẩn bị như vậy thì quý vị thấy quý vị đã có lo tương lai cho chúng ta chưa hả? Thầy thường nghe quý vị cứ than con trai của con nó ham chơi, nó không có biết lo cho tương lai của nó, không lo học hành. Con gái của con nó cũng lo, nghĩa là làm ăn nó không biết lo tương lai. Mà quý vị đã có lo tương lai cho quý vị hay chưa hả? Nghĩ kỹ cho quý vị là cái người sáng suốt hay là một cái người đang, nghĩa là u mê lầm lạc hả? Thành ra quý vị phải chuẩn bị đối diện với cái vô thường, chuẩn bị đối diện với ngày ra đi. Thứ nhất, khi mẹ vừa đứt hơi, trong cái chuyện bình thường, giả sử như mẹ có phước báo cả đời tu thiện nghiệp thì mẹ chỉ là đau có một giờ mà chết trong một phút thôi, tức là ngủ. Có những người mà ngủ luôn đó quý vị. Cái hạng số 1 á, là cái hạng đó biết trước từ 1 tới 7 ngày, biết ngày giờ Đức Phật, nghĩa là Di Đà rước. Và cái hạng đó là ngồi niệm Phật và giảng sanh, thì cái hạng đó kêu là thượng đẳng rồi. Còn cái hạng thứ 2 đó là cả đời cũng là giữ ngũ giới, cũng tu thập thiện, cũng đến chùa, cũng có làm ác làm thiện, nhưng mà lúc lâm chung ngủ một đêm là coi có nhiều người ngủ rồi trúng gió đi luôn, thì cái hạng đó là cũng rất là có phước báo đó quý vị. Nhưng mà không biết họ đi về đâu. Giả sử trong thời gian 49 ngày họ được tái sinh về cõi người theo như trong kinh nói, nhưng mà ngược lại không có sự duy chúc thì con cháu nó sao? Nó thấy mẹ chết, bắt đầu á khi làm ma chay nó đãi mặn ha, rồi nó giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt, rồi nó lại không có, nghĩa là biết làm đồ chay mà nó lại sát sanh hại vật, thì đội nhiêu đó là quý vị đáng lẽ quý vị được đi vào những cõi cao thì quý vị phải đọa lạc vào những cõi thấp. Thì quý vị thấy như vậy là quý vị làm sao rồi hả? Không có sự chuẩn bị. Rồi cái thứ hai mà vô phước thay cho những vị mà để lại một cái tài sản mà không có làm cái will, không có làm một cái tờ di chúc coi là đứa nào, cái nhà này cho ai, cái tiệm đó cho ai, cái xe này cho ai, tiền 401k cho ai, thì xảy ra một cái sự tranh chấp trong con cháu. Quý vị thấy mà, đã nhiều cái bài học mà sau cái đám tang rồi, con cái, anh em, thân tộc không nhìn nhau vì có tài sản để lại mà không rõ ràng. Đó. Rồi cái khổ thứ ba nữa đó là trong khi đó quý vị đó, hàng ngày quý vị hiểu đạo, quý vị muốn nghĩa là cái thân tứ đại này bỏ, quý vị không muốn có một cái sự tốn kém, quý vị chỉ muốn đám tang đơn giản và thiêu thôi, và đem cốt vô chùa để mà thờ, hoặc là đem cái cốt ra ngoài cái biển Washington này mà rải xuống biển, hoặc là thuê một chiếc cano ra Lake Washington mà rải cho quý vị, cho nó bỏ đi cái thân tứ đại, trở lại cắt bụi, trở về cắt bụi. Nhưng mà ngược lại con cháu á, cả đời á, nó bất hiếu với quý vị, nhưng mà vì mặt mũi của nó bây giờ thấy quý vị chết rồi, nó muốn tỏ ra nó là người có hiếu, thì nó lại tổ chức đám tang rình rang, mua cái hòm thay vì 2-3 ngàn, nó mua cái hòm 10 mấy ngàn. Rồi á, thay vì á, xây cái mã đơn giản á, là đốt thiêu như quý vị, mà nó lại đem ra làm một cái mộ bia cho lớn mấy chục ngàn, làm cái mã cho lớn, rồi răng bao, rồi đặt cồn, rồi rước kèn tây, rước văn nhạc, làm đủ thứ để mà quay phim để cho thấy cái hiếu của nó mà. Rồi lúc đó khi sống thì nó không lo cho quý vị, mà chết thì nó làm cái mặt mũi như vậy. Mà quý vị, khi mà quý vị bỏ cái thân trung ấm, xích cái thân tứ đại này, và quý vị sống trong trạng thái mà cái thân trung ấm đó, đó, tức là cái thân trung ấm nhân từ nhà Phật là hiện tại này đó, mình mang cái sắc thân này kêu là hiện ấm. Và trước khi đi đầu thai vào trong lục đạo luân hồi để có một cái thân mà thứ hai nữa đó, cái thân mà tái sinh đó, thì cái thân đó là hậu ấm. Thì khoảng giữa cái thân đã mất và cái thân chưa có chuẩn bị đi đầu thai, thì khoảng giữa đó nhà Phật kêu là trung ấm thân. Thì cái trung ấm thân này nó rất là thông minh lanh lợi, nó có luôn cả ngũ thông. Thành ra tâm niệm của con cái quý vị đọc được hết. Và quý vị vì hiểu được tâm địa con cái mình nó làm màu làm mè, vì hiểu được cái thằng rể này lâu ngay khi mình còn sống nó hất hủi mình, mà chết nó vì mặt mũi, nó làm màu làm mè, nó khóc lóc, quý vị nổi sân. Và vì hiểu được cái tâm địa con dâu này, hồi sống nó coi mình không ra gì, bây giờ chết nó lại làm màu làm nè, nó để tang rồi nó nghĩa là đăng báo, rồi nó nghĩa là rước đủ thứ, nghĩa là người về lo đám tang mình để mà nó xô ấp cái lòng hiếu nó, thì quý vị thấy được quý vị nổi sân. Mà nổi sân thì không thể về các cõi lành, mà chỉ có đi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi không có sự chuẩn bị, quý vị thấy cả đời quý vị dành dụm được bao nhiêu tiền, bây giờ con cái nó vừa thu tiền xong nó lấy tiền nó đi quýnh bài quýnh bạc ha. Đó là trường hợp quý vị có di chúc chia cho con cái, quý vị chưa có xả bỏ được, quý vị sống theo cái vọng tâm nhiều hơn, sống theo cái tâm ngọn nhiều hơn, không sống theo cái chân tâm, không có xả bỏ, thấy coi tiền mình dành dụm mồ hôi nước mắt cả trăm năm bây giờ này nó đem lên các sòng bài, nó đem nó ném tiền qua cửa sổ, nó đi shopping, nó mua những chiếc xe hồi xưa mình còn sống, mình đi những chiếc xe nghĩa là có 200-300-400 bây giờ này nó đi những chiếc classic Mercedes 50-70 ngàn, thì lúc đó nó làm cho quý vị khởi tâm ích kỷ, tâm sân hận, và quý vị cũng sẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị có thấy lo sợ chưa? Đó là nói kể, đó là những người chết mà chỉ là ngủ thôi, mà không có sự mà di chúc rõ ràng đó, thì nó làm quý vị muốn chết thiêu, nó làm chết chôn. Rồi có khi quý vị muốn chết chôn á, quý vị còn chấp ngã. Những Phật tử mà chưa có kiến tánh vẫn còn chấp cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này, do đó quý vị di chúc là mày phải chôn cho tao ở cái nghĩa trang đó, ở đâu đó gần ba mày, gần má mày, gần ông nội bà nội mày. Nhưng mà ngược lại, quý vị di chúc như vậy nhưng mà nói con cái nó tiếc tiền, nó lại muốn đơn giản nó đem đi thiêu cho rẻ, thì lúc đó quý vị lại nổi sân. Rồi thêm một cái điểm nữa, quý vị là đi cái chùa A, quý vị có duyên với cái chùa A, rồi quý vị chưa được giảng sanh, trong thời gian thanh trung ấm nó lại là quen với cái chùa B, nó đi cái chùa B, nó thỉnh thầy trụ trì chùa B lại, khi đó quý vị là thấy làm bất như ý quý vị. Đương nhiên quý vị bất như ý là quý vị còn phiền não, còn phiền não thì quý vị còn chấp trước, thì quý vị khởi tâm sân si và quý vị đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn có những cái trường hợp có những vị mà chưa có chứng đạo, chỉ tu đơn thuần là một cái người Phật tử giữ ngũ giới ha, và quý vị còn chấp nhất là phải đưa cái thân của quý vị sau khi mà quý vị nghĩa là chết á, đem cái thân nghĩa là tứ đại của quý vị về quê hương Việt Nam đó, thì phải tốn tiền máy bay, tiền đóng hồn, tiền vận chuyển về Việt Nam, rồi mua đất ở Việt Nam để chết cho chôn gần cái nơi chôn nhau cất rúng, gần mộ bả ông bà, gần anh chị em của mình. Nhưng mà khi quý vị di chúc như vậy mà nó là tiếc tiền, nó không có thời gian, bây giờ đưa đám ma nó phải xin về thế sần ít nhất là 2 tuần, 1 tuần để về Việt Nam làm đám, 1 tuần để về Việt Nam mà xây mã, mở cửa mã làm mộ bia, rồi là nó mất việc, rồi nó lo nó đơn giản nó không làm theo cái ý của quý vị, và nó sẽ cho quý vị chôn cất tại đây thì cũng làm cho quý vị nổi tâm sân. Mà nổi tâm sân thì quý vị không đi vào các cõi lành, mà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ nói tiếp một cái trường hợp nữa, nếu quý vị không có di chúc ha, không có di chúc rồi á, quý vị không được sự hướng dẫn của một vị thiện hữu tri thức hay một cái vị thầy mà có kinh nghiệm về trợ niệm cái phút mà dự bị lâm chung, tức là cái vị thầy chuyên về tịnh độ tông, biết cách thức làm sao để mà trợ lực cho cái người Phật tử tu tịnh độ được giảng sanh về cực lạc, hoặc là giảng sanh về các cõi lành. Tệ lắm đó, có luân hồi thì cũng được vào cõi người và cõi trời. Thì giả sử như bây giờ quý vị đọc được tâm niệm cái vị thầy đó, khi còn sống quý vị là mang cái thân tứ đại, nó u u mờ mờ, nó coi như là cái thân mà xác thịt này, thân đất nước gió lửa này, quý vị đâu có cái tha tâm thông, đâu có ngũ thông như là quỷ thần. Nhưng mà khi quý vị bỏ sức ra, thần thức sức ra khỏi cái thân tứ đại này, thì quý vị có ngũ thông kêu là loại quỷ thần, thân trung ấm tức là một loại quỷ thần. Thì quý vị đọc được tư tưởng của ông thầy này, ổng đến tụng kinh cho mình, nhưng mà ổng nhìn coi nó là cái bì thư nó dày thì ổng tụng cho nó đầy đủ nghi thức, mà cái bì thư nó mỏng thì ổng chỉ làm bài cái là coi như là ngắn ngắn, rồi cái ổng chú dẫn sanh, rồi cái ổng tự quy hồi hướng là ổng như là cuốn kinh cuốn kệ ổng đi. Rồi quý vị thấy được nghĩa là những cái tâm niệm của vị thầy đó làm cho quý vị nổi sân, là cũng cản trở cho quý vị đi vào trong các cái kiếp đời sau, quý vị được sanh vào các cõi lành, mà quý vị sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi ngược lại đó, khi mà quý vị mà còn sống mà quý vị còn tâm chấp nhất, rồi đùng một cái quý vị bị bệnh nặng, mà qua đời hoặc bị tai nạn, tức là chết vĩnh tử qua đời, thì quý vị có những kẻ thù, người thù quý vị, hay là cái người mà quán tán hồi, ví dụ bây giờ con dâu, thằng rể, hay là trong đó nó có một cái, quý vị có 5 đứa con mà có 1, 2 đứa nó có hiếu mà 3 đứa nó bất hiếu, thì hàng ngày khi quý vị bệnh nó chưa từng đến để mà thăm, khi quý vị bệnh nó chưa từng đến để mà nấu cho quý vị một cái chén cháo, chưa từng rót cho quý vị một ly nước, chưa từng cầm một cái viên thuốc để mà an ủi quý vị, để mà trả hiếu. Nhưng mà khi nó nghe tin quý vị chết rồi, vì cái mặt mũi nó lại, nó cũng làm bộ rồi nó nhào vô, nó lăn, nó khóc. Thì quý vị đọc được cái tư tưởng đó, biết được cái giả tạo của nó, biết được cái con dâu này hồi xưa còn sống nó coi mình không ra chi, biết được cái thằng rể này hồi xưa nó không coi mình ra chi, bây giờ nó làm bộ, nghĩa là nó màu, nó mè, thì quý vị cũng nổi sân. Mà quý vị nổi sân rồi thì quý vị đi vào trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Quý vị có thấy những cái điểm cần lưu ý không? Thành ra khi có sự chuẩn bị lưng chung, vị thầy trợ niệm, người mà quý vị thương nhất, giả sử quý vị đó là có một đứa cháu nội duy nhất, đích tôn, mà quý vị rất thương yêu đứa cháu nội đó, thì cũng không nên lúc mà lâm chung, cái lúc mà quý vị đang hấp hối, không nên cho đứa cháu nội đứng kế bên giường bệnh. Tại vì đứng như vậy quý vị sẽ khởi cái tâm, nghĩa là ái nhiễm, và quý vị tiếc nói nó, và quý vị không còn nghĩ tới cái câu niệm Phật nhất tâm bất loạn, làm trở ngại cái sự lâm chung. Và ngược lại, nếu mà có một cái người nào mà con dâu mà nó, hay là thằng rể, hai đứa con bất hiếu nào trong gia đình quý vị, nó hàng ngày nó cứ chỉ trích quý vị, nó nghe là nghịch duyên với quý vị, mà cũng không nên cho nó thấy mặt trong lúc mà quý vị sắp sửa hấp hối. Để quý vị thấy nó, quý vị nổi sân, quý vị không còn giữ được chánh niệm, không còn niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì vì lý do đó trở ngại cho sự lâm chung quý vị. Quý vị có để ý thấy cái điểm này không? Do đó người Phật tử đến chùa là quý vị đến để mà nghe các thầy khai giảng trí huệ cho quý vị. Nhưng mà quý thầy suốt ngày chỉ cho quý vị là sống, là đối trị với cái chữ mà sống hàng ngày đây, là chỉ cho quý vị nghĩa là giữ ngũ giới, làm thập thiện, và chỉ cho quý vị khi quý vị bệnh hoạn, quý vị quán vô thường để mà không còn buồn khổ vì ai cũng phải bệnh. Và khi cái già đến là chỉ cho quý vị ráng mà hối thúc mà tu hành, nghĩa là để trước khi quá trễ. Nhưng mà quý thầy không giảng cho quý vị đối diện với cái chết, thì đó là một cái lầm lẫn. Tại vì ai cũng phải đi qua cái cầu sanh lão bệnh tử, mà đa số cái sự sanh sống là quý vị có chuẩn bị rồi. Quý vị khi mà một cái người nào mang một cái bầu thai, có bầu, là đương nhiên cũng phải lo tiền để mà sanh đẻ, lo quần lo áo cho đứa nhỏ, lo nôi lo sữa, lo đủ thứ hết, nghĩa là chuẩn bị giữ, nghĩa là đón một đứa trẻ chào đời. Chẳng hạn như là cháu ngoại của Diệu Trung đây, khi mà con gái Diệu Trung mang bầu là các dì các cậu đồ đều chuẩn bị cho nó những thùng quà, chuẩn bị cho nó những cái nôi, chuẩn bị cho nó những thùng tả, chuẩn bị cho nó những món đồ chơi rồi, thì chuẩn bị cho nó một cái phòng để khi nó chào đời nó có nó ở. Tức là quý vị đa số đều có sự chuẩn bị cho cái đón chào một cái sanh à. Nhưng mà ngược lại á, già thì quý vị cũng có chuẩn bị đó. Quý vị mua lan xưa răng, quý vị mua bảo hiểm sức khỏe, quý vị lo đi exercise buổi sáng như Diệu Tịnh nè, nó hàng ngày đi tập thể dục, đó là chuẩn bị cho cái già. Nhưng mà sanh lão rồi cái bệnh á, quý vị ít có chuẩn bị lắm. Tại vì quý vị khi nào nước tới chân mới nhảy ha. Quý vị cứ nghĩ là ôi, người ta bị tai biến mạch máu não, người ta bị tai nạn người ta chết, người ta bị động đất người ta chết, người ta bị nghĩa là coi như là đứng tiên người ta chết, chứ còn mình còn chắc đâu có xảy ra cho mình. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái tiền bạc á, nó đến không đồng đều, nhưng mà cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử, nó đến đồng đều cho từ người ăn mày cho tới một ông Phật, nó đến từ một người homeless cho tới một ông vua, kể cả Bill Gates có hạn hàng trăm tỷ đô la nhưng mà cũng không thể mua được cái mạng sống. Bởi vậy những bài pháp trước thầy giảng là diêm dương không nể mặt ai, chỉ nể mặt có người. Người nào? Diêm dương chỉ nể người mà niệm Phật nhất tâm bất loạn. Diêm dương chỉ nể những vị thiền sư mà khi chết đến ra một bài kệ rồi, nghĩa là ung dung tự tại mà đi vào cõi vô dư niết bàn. Còn nghĩa là tất cả chúng ta, từ ông vua cho tới thằng ăn mày, từ cái người mà nghèo homeless cho tới ông tỷ phú giàu nhất thế giới là Bill Gates, diêm dương đều không nể mặt. Kể cả tổng thống Bush, diêm dương cũng sẽ gõ cửa ổng khi mà thọ mạng đã hết. Thì như vậy quý vị thấy, nếu có sự chuẩn bị cho lâm chung thì chúng ta sẽ có những đám táng mà ích lợi, có những cái thời trợ niệm rất là hữu ích, không có làm những chuyện gì xa xí phẩm để mà làm trở ngại cái việc lâm chung của mình. Bây giờ thầy hỏi lại cái vấn đề quý Phật tử có sợ chết hay không hả? Đó, thì hồi nãy thầy hỏi là trong này khoảng 20 người đưa tay là không sợ chết, khoảng trên 30 người thì không đưa tay, tức là những người đã sợ chết. Thật ra đó, chết không có gì đáng sợ. Quý vị muốn được vãng sanh thì phải sao? Quý vị phải qua cái cầu là chết, phải không? Không chết làm sao vãng sanh được. Mà quý vị muốn tái sanh vào cõi người, cõi trời, quý vị cũng phải đi qua cái con cầu là chết, cái đoạn đường là chết. Thì chết chỉ là một cái sự là lịch sử sanh tan. Bây giờ đó, quý vị cầm cuốn kinh này lên, quý vị đang tụng tới cái trang số 1, mà quý vị muốn qua trang số 2 thì đương nhiên phải lật qua trang số 2. Mà chúng ta chỉ sợ chết là khi nào chúng ta làm một bài toán. Bây giờ giả sử bây giờ chúng ta làm một cái tiệm bán mà nhà hàng đi ha, chúng ta là chủ một cái nhà hàng, thì ngày hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu, chúng ta chi được bao nhiêu, còn lại là cái tiền lời bao nhiêu đó là chúng ta đem qua cái tiệm đó ngày hôm nay. Thì cái nhà hàng đó mà càng ngày cái tiền lời càng nhiều á, thì tới cái lúc đó là khi mà ông chủ về hưu á, thì ông sẽ đem được một cái tài sản để dành trong ngân hàng. Còn nếu cái nhà hàng mà mỗi ngày á, cái tiền chi nhiều hơn tiền thu, thì bảo đảm 6 tháng sau nhà hàng đó băng đốc xì. Thì cũng vậy, chúng ta thật hàng ngày là chúng ta làm một việc thiện á, là chúng ta gì? Thì thí dụ cho chúng ta ném tay mặt. Và hàng ngày chúng ta làm một việc ác là chúng ta ném tay trái. Mà cứ chúng ta chửi rủa một người, tức là chúng ta ném tay trái. Mà chúng ta bố thí cho một người ăn mày là chúng ta ném tay mặt phải. Thì cộng lại từ khi sinh ra đời cho tới ngày quý lúc quý vị nằm trên giường bệnh mà hấp hối để mà bỏ cái thân tứ đại này, mà chúng ta ném tay phải nhiều hay dùng tay phải nhiều đi, dùng tay phải là cho tượng trưng cho thiện nghiệp, dùng tay trái là tượng trưng cho ác nghiệp. Mà tới phút lâm chung mà chúng ta người nào sử dụng tay phải nhiều thì chúng ta đi về các cõi lành, chúng ta sử dụng tay trái nhiều thì chúng ta đi vào trong các cõi ác. Mà xin hỏi quý vị, thầy và quý vị đây, từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta sử dụng tay trái nhiều hay tay phải nhiều hả? Tay phải là tượng trưng cho chúng ta tạo thiện nghiệp, và tay trái là tượng trưng cho chúng ta tạo ác nghiệp. Như vậy thầy và quý vị đây là chúng ta thường sử dụng tay phải nhiều hay tay trái nhiều? Đố quý vị. Tay trái nhiều chúng ta đều làm ác nghiệp, vì vậy chúng ta giờ này còn trầm linh ở cõi ta bà này đây, phải không? Nếu chúng ta đã tạo tay phải nhiều thì từ vô lượng kiếp đến giờ biết bao nhiêu vị Phật ra đời, pháp âm của chư Phật thuyết biết là bao nhiêu lần rồi mà chúng ta vẫn còn trầm linh đây. Bằng chứng là chúng ta sử dụng tay phải thì ít mà tay trái thì nhiều. Bằng chứng là chúng ta tạo thiện nghiệp thì ít mà tạo ác nghiệp thì nhiều. Nói trong một kiếp này quý vị tính lại cái sổ đời, tính lại cái nghiệp mình làm, nghiệp lập thì ít mà nghiệp giữ thì nhiều. Như vậy mà quý vị không chuẩn bị cho ngày ra đi, không chuẩn bị cho cái phút lâm chung thì quý vị sẽ đi vào ác đạo, chứ không thể nào vãng sanh được đâu. Đó, thành quý vị phải để ý cho thầy. Đó là thầy nói trường hợp của cái người mà bệnh rồi ngủ luôn đó. Còn giả sử như bây giờ cái người đó chết hoạn tử, mà trong quảnh tử trong kinh Dược Sư có nói tới 18 loại quảnh tử. Giả sử như bây giờ cái người đó bệnh đáng lẽ không tới số chết, nhưng mà người đó không gặp thầy, không gặp thuốc. Giả sử như bây giờ rất là chuyện đơn giản thôi, thầy đi chinh không, rồi thầy sửa chùa, thầy đặt một cái đinh thôi. Nếu mà thầy là cái người có phước thì thầy đã chích ngừa phong động gánh thì cái chuyện nó bình thường, không có gì hết. Cái vết thương cái đinh đạp 2-3 ngày nó lành. Nhưng mà thầy không có chích ngừa phong động gánh thì đúng một tháng sau cái bệnh phong đồng gánh nó đến cho thầy, thầy lên kinh phong thì giật và thầy sẽ chết trong vòng nữa là 7 ngày. Thì khi đó chết trong trạng thái mà giật phong đồng gánh thì thầy làm sao mà nhất tâm an lạc, làm sao mà niệm Phật nhất tâm được? Thì đương nhiên thầy phải cả đời tu hành của thầy phải bị đi vào trong ác đạo. Thì đó là một lời quảnh tử. Cái thứ hai, bây giờ đó cái chùa mới mình nó xây ở phía sau cỏ rác nhiều, rồi một cái vị Phật tử nào đi ra sao? Phật tử nó còn trẻ, khỏe mạnh, mới có 20-30 tuổi mà rủi biệt một con rắn hổ mang nó cắn hay là con rắn lục nó cắn thì chết. Như vậy thấy phải là chết hoạnh tử không? Chết bất đắc kỳ tử. Rồi cái thứ ba nữa, vị Phật tử đang lái xe đi chùa, trên đường đi bị một thằng bỉ đen nó uống rượu nó ủi vô chết thì có phải là chết hoạnh tử không? Chết bất đắc kỳ tử không? Rồi cái thứ tư nữa là quý vị nghĩa là đang ngồi làm việc trong công sở, ở cái tiểu bang Washington Seattle này là cái xứ động đất. Rồi trận động đất nó xảy ra, nó rớt một cái tảng đá hay rớt cái đèn đập quý vị chết, phải chết bệnh tử không? Rồi đó, thay vì quý vị có một cái búa trong ruột mà quý vị không có thời giờ đi soi ruột, mà nếu mà soi sớm cắt cái búa đó thì quý vị chỉ tốn 2 tuần lễ trong bệnh viện là coi như bình thường. Đằng này quý vị chờ tới khi cái búa nó phát triển ra và quý vị biết quá trễ thì quý vị sống được có 3 tháng, thì có phải là quý vị chết quan chết bệnh tử không? Thành ra có nhiều loại chết bệnh tử lắm mà quý vị không có bao giờ chuẩn bị để đối diện đó. Thì trường hợp quý vị chết bất đắc kỳ tử mà không có một cái sự chuẩn bị di chúc lại cho con cháu, à phải làm đám ma cho ba như thế này, làm đám ma cho mẹ như thế này, phải chết chôn hay là chết thiêu, chôn tại Việt Nam hay là chôn tại Mỹ, rồi nên làm chay trong những cái thời gian 49 ngày, tức là đừng sát sanh hại vật. Quý vị không có chuẩn bị cái đó thì bảo đảm theo lời khai thị của Đức Kinh Địa Tạng Bồ Tát thì bảo đảm quý vị sẽ đi vào trong cõi ác chứ không bao giờ đi vào cõi lành được đó. Còn tệ hại hơn nữa đó, mà quý vị chết trong trường hợp mà quý vị chết rất là chậm. Có những người bị tai biến mạch máu não, như là mẹ của cô Diệu Trí đây ở Việt Nam đó, bị tai biến mạch máu não mà nằm trên giường bệnh từ 10 trên 10 năm nay rồi. Quý vị thấy không, ở dưới thì phải đi tiểu thì phải có cái tả, ăn thì phải có người đút, rồi nằm muốn trở bên đây qua bên kia cũng phải có người trở cho mình. Mà quý vị tưởng tượng thôi, lúc bình thường mình thân thể còn khỏe mạnh này, một người ta nói một câu nghịch ý trái tai mình thì mình cũng còn có thể bỏ qua. Nhưng mà trong lúc quý vị đang nhức răng, đang nhức đầu, đang đau bụng mà ai nói câu nghịch lỗ tai quý vị nổi sân hay không à? Phải không? Cơn sân nó do cái bệnh mà ra. Thì đa số đó quý vị thấy không, những cái chuyện mà cãi cọ trong gia đình là trong lúc đó quý vị làm sao? Quý vị làm ăn thất bại, quý vị bị bệnh hoạn, quý vị bị những cái mà bát phong đó. Khi mà quý vị mà thịnh đó, thì quý vị ít có gây gỗ, mà khi quý vị ở chu kỳ suy quý vị gây gỗ à, khi quý vị ở cái chu kỳ được đó, tiền vô như nước đó, thì không có gây gỗ, mà khi mà tiền ra như nước thua bài thua bạc làm ăn thất bại thì gây gỗ đó. Rồi khi mà quý vị bị được khen đó, thì không có gây gỗ, phái lắm đó. Người ta khen mình những cái mà chẳng hạn như mình không có đẹp trai mà người ta khen mình đẹp trai mình cũng kệ, không có đính chánh. Mình không có giàu mà người ta khen mình giàu mình cũng không đính chánh. Mình không có học giỏi mà người ta khen mình học giỏi mình cũng không có đính chánh à. Rồi mình không có, nghĩa là mình không có làm những cái chuyện tốt mà người ta khen mình những chuyện tốt mình đều không đính chánh. Nhưng mà ngược lại, mình không có ăn cắp, người ta nói mình ăn cắp là mình cãi tới nơi à. Mình không có, nghĩa là coi như là nói xấu người ta, người ta nói mình nói xấu là mình cãi tới nơi. Nghĩa là mình bị chê là mình cãi tới nơi à. Mình cái gì đó mà khen thì mình không có cãi. Nó lạ lùng một cái, nghĩa là người ta nghi quan cho mình cái chuyện mà chuyện tốt đó, thì mình không có đính chánh, mà người ta nghi quan cho mình cái chuyện xấu thì mình phải cãi tới nơi. Cái đó Phật kêu là điên đảo, là vô minh, phải không? Thành ra người Phật tử phải chuẩn bị để mà đối diện với những cái mà nó xảy ra trong cuộc đời con người chúng ta. Bây giờ thầy khai triển tiếp về cái chuyện mà trường hợp quý vị bị sự chết một cách rất là chậm, tức là quý vị bị bán thân bất tội nằm trên giường 5 năm, 10 năm, 20 năm hả? Ở đây quý vị thấy có một số Phật tử đó, quý vị thấy không à, như là mẹ Diệu Trí à, như là mẹ cô Bích Hợp đó, quý vị Bích Dân, mẹ Bích Dân quý vị thấy rồi đó. Thì quý vị thứ nhất, nếu có sự chuẩn bị lâm chung thì quý vị phải chuẩn bị ngay từ lúc này. Về phương diện mà chuẩn bị cho cái phần tâm thức của mình, tâm linh của mình á, là chúng ta phải đối diện với tất cả những nghiệp chướng mà từ đời vô thủy tới giờ, nghĩa là những cái nghiệp quá khứ chứ không phải là nghiệp hiện tại đâu, quý vị để ý. Bằng chứng là thầy, nếu mà cái người chuẩn bị như vậy đó, bằng lòng với tất cả những cái gì nó xảy ra đó, không có một cái chuyện nào mà tự nhiên ở trên trời mà nó xảy ra cho mình. Tại vì đạo Phật mình đó là không phải là cái đạo mà thần quyền, không phải là một cái ông trời ông thần nào tự nhiên ông đem tai họa ông giáng cho mình, hay là không có một cái ông thần hay là ông Phật nào ông ban phước cho mình hết. Mà nhớ căn bản của đạo Phật, Đức Phật là nói ngài chỉ cho mình con đường đi, còn cái chuyện mà mình có đi hay không là cái chuyện của mình. Và ngài không ban phước, ngài không giáng họa. Ngay cả mẹ của Phật, tức là bà Ma Gia Phu Nhân, Và khi tái sinh lên cõi trời, Đâu Lợi Đức Phật cũng lên thuyết pháp để cho bà tu, và bà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Ngay như vua Tịnh Phạn Vương, Đức Phật khi thành đạo rồi trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài cũng phải thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn Vương. Trong cái thời pháp đầu tiên, vua Tịnh Phạn Vương chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, và sau thời pháp thứ hai, lần thứ hai trở lại, nghĩa là thành Ca Tỳ La Vệ, thì vua Tịnh Phạn Vương chứng được nhị quả, tức là chứng sơ quả Tu Đà Hàm, và chứng quả Tu Đà Hoàng và chứng nhị quả Tu Đà Hàm đó. Còn riêng với ngài La Hầu La là con ruột của Đức Phật, thì Phật cũng cho xuất gia từ khi 7 tuổi và đi theo Phật, nghĩa là lăn lóc cũng ôm bát, nghĩa là rày đây may đó, chứ đâu phải là Đức Phật đặc biệt gì đâu. Mình coi Đức La Hầu La đó, ngài là con ruột mà Đức Phật cũng phải bắt đi tu, cũng bắt phải hành thiền, cũng bắt phải giữ giới mới chứng được quả. Và em, nghĩa là một cha khác mẹ của ngài, tức là thị giả A Nan, thì Đức Phật cũng bắt tu, mà tu nghĩa là mới chứng. Cho khi Phật nhập diệt là ông mới chứng sơ quả, và nhờ có ngài Đại Ca Diếp dùng khổ nhục kế mắng nhiếc ngài và nói nặng nói nhẹ đem ra xử tội ngài trước đại chúng, thì ông mới, nghĩa là lúc đó ông mới dụng tâm tu hành thiền, và ông chứng được nghĩa là quả A La Hán sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì quý vị thấy rồi, đạo Phật không phải là đạo mà ban phước giáng quả, thành ra những cái việc mà nó vừa ý hay là những cái việc thuận nó đến với mình, làm ăn phát tài, có vợ đẹp, có con xinh, có bằng cấp cao, cũng không phải là ai cho mình, mà do đời trước mình đã tạo những cái duyên lành, tạo những cái quả tốt giờ này mình được, nghĩa là tạo những cái nhân tốt giờ này hưởng cái quả tốt, tức là luật nhân quả. Còn khi mà chúng ta gặp những chuyện bất như ý, là bệnh hoạn, rồi chồng con bất như ý, tài sản bất như ý, rồi là con cháu bất như ý, rồi là chúng ta bị những cái chuyện trái ý hay là bệnh hoạn nan y, thì chúng ta cũng đem cái lực nhân quả là do cái nhân xấu đời trước giờ này chúng ta hưởng cái quả xấu. Quý vị đừng có nghĩa là tuổi thân, tại sao con bây giờ con tu ngũ giới, con thập thiện, con đi thọ Bát Quan Trai, thọ Bồ Tát giới, mà giờ này con lại bán thân nằm ở trên giường bệnh, sống không ra sống, chết không ra chết. Thì bây giờ quý vị nhìn lại, có những vị đạo cao đức trọng, như trước 75 có Hòa Thượng Thiện Hòa, tức là hồi xưa Chư Tăng chúng tôi gọi là Hòa Thượng Giác Đốc. Ngài là một người miền Nam rất là đạo cao đức trọng, tu sĩ nào chỉ cần nhìn thấy cái như là cái tâm tướng của ngài là điều phát cái Bồ Đề Tâm thôi. Nghĩa là ngài tu, ngài tỏ ra một cái đức hạnh rất là cao siêu, mà ngài cũng bị lâm trọng bệnh rất là lâu, nằm trên giường. Thì nói vậy là đâu có phải là ngài là cái người mà thiếu phước thiếu đức, nhưng mà do trả cái duyên báo đời trước. Thì trả duyên báo đây nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp thứ nhất á, là chúng ta đừng có thấy các vị đạo cao đức trọng như là thí dụ như Hòa Thượng Thiện Hòa, kế đó là bên Pháp có Hòa Thượng Quyền Di là một cái vị giảng sư rất nổi tiếng. Hòa Thượng Quyền Di và Hòa Thượng Thanh Từ là hai vị giảng sư ngày xưa thường đi đôi một cặp để mà dạy cho hàng tăng ni và Phật tử tại gia chúng ta. Nhưng mà khi Hòa Thượng Quyền Di ngài cũng lâm trọng bệnh rất lâu và ngài mới nghĩa là viên tịch. Và quý vị thấy kế đây bây giờ hiện đại là có Hòa Thượng Mẫn Giác ở dưới lốt, và ngài cũng đang lâm trọng bệnh đó, ngài cũng bị tai biến mạch máu não. Thì chúng ta đừng có dội lên án những cái vị đó là tu hành là đạo cao đức trọng mà tại sao lên tới Hòa Thượng mà còn bệnh nặng. Quý vị thấy thôi, thật ra quý vị thấy ngay như Đức Phật, ngài biết trước 3 tháng ngài nhập Niết Bàn, nhưng mà do cái lần cuối cùng mà ngài nhập diệt là ngài ăn cái gì? Ngài ăn cái bữa cúng dường cuối cùng của cái người thợ rèn tên là Côn Đà đó, quý vị nhớ không? Và có chỗ thì nói là người thợ săn Côn Đà. Nhưng mà ngài ăn xong là ngài bị kiết lỵ, và ngài cũng thị hiện nghĩa là có thân tứ đại là có bệnh. Nghĩa là có thân tứ đại là có bệnh. Ngay cả như Đức Phật là phước báo vô lượng, mà trong đời ngài có những lúc ngài cũng bị bệnh nhức đầu. Khi mà vua Tỳ Lưu Ly về mà làm cỏ dòng họ Thích Ca, thì ngài cũng trả một cái nghiệp là trong tiền kiếp, khi mà ngài sanh ở trong một cái làng chài đó đánh cá, và khi cái dân ở làng nó đánh được con cá lớn, thì con cá nó tiền thân là thái tử Tỳ Lưu Ly. Thì nguyên cái dòng họ Thích Ca lúc đó là những dân chúng trong cái làng chài cùng nhau lấy dao lấy búa ra đẻo thịt cái con cá ông cá voi đó ra mà ăn. Thì riêng đó thái tử nghĩa là Tất Đạt Đa hay Đức Phật chúng ta trong tiền thân chỉ là một cậu bé, lấy cái cây gõ lên đầu con cá Tỳ Lưu Ly đó ba cái, thành ra trước này khi Tỳ Lưu Ly về làm cỏ dòng họ Thích thì Đức Phật cũng cũng bị nhức đầu 3 ngày để trả cái nghiệp đó thôi. Quý vị thấy là dù một vị Phật cũng phải trả quả nhưng mà trả nhẹ. Riêng các Dương Tôn công tử dòng họ Thích, những người mà sau khi Đức Phật thành đạo về thành Ca Tỳ La Vệ và Ngài đã khuyên các vị đó đi tu và xuất gia theo Phật thì tránh được cái nạn là bị tỳ lưu ly làm cỏ, nghĩa là về giết hại để trả một cái nghiệp báo trong đời quá khứ. Thì các vị Dương Tôn công tử là như là Năng Đà, A Năng Đà, La Hầu La, rồi A Na Lực, rồi Bà Kiều Đàm Di Mẫu, Công Chúa Gia Du Đà La, rất nhiều Dương Tôn mà đi theo Đức Phật xuất gia làm tăng làm ni thì đã thoát khỏi cái kiếp mà trả nghiệp. Riêng những người mà dân chúng dòng họ Thích mà không theo Phật xuất gia thì đều trả cái quả là bị vô tỳ lưu ly về làm cỏ, thì quý vị thấy không đó. Rồi ngay cả như ngài Mục Kiền Liên, ngài là một cái vị thần thông số 1 trong tăng đoàn Đức Phật, ngài xuống địa ngục giống như là mình, nghĩa là ăn cơm bữa, mà ngài lên thiên đàng cũng rất dễ dàng. Nhưng mà rồi khi phúc lâm chung của ngài, ngài bị ngoại đạo đánh cho tan xác, thì quý vị thấy tại sao ngài cũng thể hiện trả nghiệp, vì các ngài chỉ còn có một đời ở cõi người và các ngài đi vào cõi niết bàn, do đó các ngài nợ lớn nợ nhỏ các ngài đều trả hết. Cũng như các vị hòa thượng đạo cao đức trọng như hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Quyền Vi và những hòa thượng như Mẫn Giác thì hiện định như các ngài chỉ còn mang cái thân này có một đời, tức là hữu dư niết bàn, tức là dư báo của cái thân người này, và quý vị trả cho hết những nợ nần để rồi quý ngài đi vào cái cõi tịnh độ đó, để bản sanh các ngài không mang nợ. Còn chúng ta sở dĩ mà chúng ta có nhiều người tu lè phè, tu chỉ ngủ giới mà chết rồi ngủ đi luôn, hoặc có những Phật tử mà họ nghĩa là biết được 5-7 ngày, thì thứ nhất là họ do họ niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái thứ hai là họ không nợ của Đàn Na Tín Thí. Quý vị thường nghe những cái băng giảng, những kinh giảng của Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài có nói rồi, thời mạt pháp tăng ni ở trong địa ngục nhiều vô số. Thứ nhất, tại vì tăng ni của các thầy đây là hướng của Đàn Na Tín Thí, tức là vay nợ, mà vay nợ mà không có trả xong thì phải trả lời, quý vị thấy không? Thành ra chúng tôi đó là trong ngày thọ trai, hay là trong những giờ bát quan trai giới, hay là những cái bữa ăn mà quả đường, thì Phật có nói một cái câu này, bắt chư tăng phải đọc đi đọc lại. Phật dạy chư tăng khi ăn phải thực tồn ngủ ván, tán tâm tạp hội, nghĩ tầm bậy tầm bạ, đó là chạy theo cái tâm phan duyên, cái tâm mà thương ghét, cái tâm phiền não, thì ăn của hạt cơm của thí chủ không thể tiêu được, quý vị thấy không? Thành ra hạt cơm của thí chủ rất là nặng. Do đó các hàng tăng ni chúng tôi nếu mà tu hành nó có hai loại. Một loại đó là vì họ còn có một đời này, họ sẽ không trở lại cõi ta bà, như là Mục Kiền Liên thị hiện để mà bị ngoại đạo đến tăng sát. Nhưng mà như là những cái vị đó họ còn có một kiếp, họ mang thân người, do đó nợ lớn nợ nhỏ đều trả hết, thì cái vị đó là mình đừng nên chê cười mang tội. Còn có những vị gì tu hành lúc còn khỏe mạnh, tu giới lực không nghiêm minh, rồi thọ hưởng của Đàn Na Tín Thí, giờ đây khi mà cái phước báo nó hết và cái nghiệp báo nó đến thì phải mang bệnh nặng để mà trả nghiệp, và sau khi đó các vị đó thì bị đọa lạc. Cũng có hai trường hợp, thành ra mình không biết các vị hòa thượng đạo cao đức trọng ở trường hợp nào. Nếu các ngài ở vào cái trường hợp giống như ngài Mục Kiền Liên mà chúng ta phê bình, chúng ta sẽ mang tội. Còn nếu mà trường hợp các ngài tu mà thiếu các ngài trả nghiệp thì quý vị cũng không lãnh cái nghiệp của các ngài, quý vị cũng đừng có phê bình để mà chúng ta mang lấy cái khẩu nghiệp, vì chúng ta không có biết 70 chưa gọi là lành. Thành ra chúng ta nên lo cái hồn của mình, hồn ai nấy giữ đó, quý vị để ý. Còn tại sao Mục Kiền Liên mà lúc chết bị ngoại đạo đánh tan xác, là do trước khi ngài được mang danh từ Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngài đã từng là một người con bất hiếu. Thì trong cuốn băng mà Mục Kiền Liên 1, 2, 3 thầy có kể rồi, nhưng mà thầy muốn khai triển đây cho những Phật tử mới biết rằng trong một tiền kiếp lâu xa thì Mục Kiền Liên có một người vợ, thì cha mẹ của ngài đến tuổi già lớn lại bị bệnh bù lò. Do đó ngài thì vẫn có hiếu này nuôi, nhưng mà cô dâu, tức là cô vợ của ngài, thì thấy nuôi cặp vợ chồng già này ở trong nhà nó tốn ăn tốn cơm tốn của mà không có lợi ích, giữ con không được, làm việc nhà không được. Do đó hàng ngày bà cứ rủ rỉ bên tay chồng và nói những cái chuyện xấu, những cái tật xấu của cha mẹ chồng. Nói riết thì đâm ra Mục Kiền Liên mới siêu lòng, và mới bữa đó mới bàn một cái chuyện là nó thôi bây giờ mình á, ổng bả bây giờ nuôi ở nhà ổng tốn cơm, sao bây giờ ở nhà ổng cứ nói nặng nói nhẹ, ổng giả sinh tật, hai vợ chồng mình chở ổng bả vô rừng. Thì bữa đó tiền thân một Kiền Liên và bà vợ mà coi như ác tâm nó mới chở hai vợ chồng mù bỏ trong rừng. Nhưng mà bỏ trong rừng rồi đánh xe bò về, sao mà cái người mù họ cũng trời sinh họ có giác quan thứ sáu đến nhà, và họ cứ mò mẫm họ đi, họ hỏi thăm đường, và thời gian sau họ tìm đường họ về nhà được. Nó về nhà được thì bà vợ mới tức quá, mới nói với chồng nữa, kỳ này mình phải đem vô rừng và mình đánh cho ổng bả què chân đi thì không có có trở về được. Và lần thứ hai này một Kiền Liên và vợ mới chở cha mẹ vào rừng. Thì vào tới rừng xong rồi đó, thì lúc đó ông mới cầm cây và ông đánh cái cây đầu tiên vô chân mẹ, thì mẹ mới la lên: "Con ơi, con ơi, con hãy chạy mau, mẹ vừa bị tên ăn trộm nó đánh vào chân, hai vợ chồng con chạy mau đi." Thì quý vị thấy tình của người mẹ, người cha vừa bị một Kiền Liên đánh mà lại không giận, mà trong khi mù bà tưởng là ăn cướp, bà mới la: "Con ơi, trẻ lẹ lên, mẹ đang bị ăn cướp nó đánh vào chân đây." Thì khi nghe cái tiếng mẹ la lên mình đánh mẹ, mẹ không quán mà mẹ còn lo cho cái sự sống còn của mình, do đó một Kiền Liên mới sám hối và quỳ xuống và sám hối với mẹ cha: "Dạ thưa, con bất hiếu nghe lời vợ, con đánh cha đánh mẹ chứ không phải là ăn cướp nào. Kể từ đây con xin đuổi cái con đàn bà nghĩa là ác độc này đi, và con sẽ nguyện trọn đời làm người con hiếu thảo." Do đó trong vô lượng kiếp cặp vợ chồng này đều là cha mẹ có một Kiền Liên, và tới kiếp cuối cùng á là làm một Liên Thanh Đề đó quý vị, mà một Kiền Liên cũng xuống địa ngục để độ. Thành ra vì kiếp này ngài chính A La Hán và ngài chỉ còn có một đời ở kiếp mang thân người này, do đó phút chót ngài bị trả một cái nghiệp là ngoại đạo, đánh tan xác người, đánh ngài chết để trả một cái nghiệp trong đời quá khứ ngài đã đánh cha đánh mẹ, quý vị thấy chưa. Thành ra thần thông không có, có nghĩa là lấn lướt được nghiệp lực. Do đó quý vị Phật tử tu làm sao mà tâm mình đừng có tham, tâm mình đừng có sân, tâm mình đừng có si mê. Chứ tu mà có trí huệ rồi thì quý vị không có có mơ mà có thần thông như ngày một Kiền Liên. Vì thần thông chỉ là phương tiện chứ không có tránh được nghiệp lực. Đó. Thì trong cái bài pháp dự bị lâm chung hôm nay là sắp chấm dứt. Sẽ hẹn lại cái thời pháp tuần sau thầy sẽ khai triển. Bữa nay chỉ mới là phần 1 của dự bị lâm chung. Bây giờ mời quý Phật tử chắp tay lại niệm hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này.